Vũ Thần Chúa Tể, chương 1276, lợi dụng lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, có chút nghe thấy cổ ngu giới là vũ vực trong một không gian bí cảnh, có khả năng gia tốc vũ vương cường giả cảm ngộ không gian quy tắc khiến cho dễ dàng hơn bước vào võ hoàng cảnh giới, hơn nữa đối võ hoàng cường giả cũng có trợ giúp to lớn, là một cái đủ để khiến rất nhiều vũ vương, võ hoàng môn điên cuồng cường đại bí cảnh. Hoàng Phủ Nam cũng đến từ vũ vực đan các, làm sao có thể chưa nghe nói qua cổ ngu giới. Nhưng, hắn chưa đi đến vào quá cổ ngu giới, vì vậy hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Vậy không là tốt rồi, nếu như lão phu không đoán sai, người này mục tiêu tất nhiên là cổ ngu giới. Huyền Thịnh các chủ định liệu trước nói, chuyện này, là vì sao? Hoàng Phủ Nam khiếp sợ. Huyền Thịnh các chủ nói, cổ ngu giới cực kỳ đặc thù, trong tản mát các loại không gian quy tắc có thể để cho võ giả đối không gian cảm ngộ đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng dưới tình huống bình thường, bởi vì đặc thù cách làm, thí dụ dùng đan dược lang bạt bí cảnh mà đột phá võ giả cơ sở so với tự động đột phá vũ vũ người trên thực tế đều là kém hơn một chút, nhưng sẽ tích lũy dày một ít. Nếu như có thể đem các loại tích lũy tất cả đều tiêu hóa, thường thường có thể đi siêu việt những thứ kia tự động đột phá võ giả, nhưng nếu là tiêu hóa không được, thậm chí cũng không bằng những thứ kia tự động đột phá võ giả. Dù sao, bọn họ đột phá ngoại lực khó tránh khỏi sẽ có khiếm khuyết, hoặc có lẽ là không đủ êm dịu, không đủ nước chảy thành sông. Có thể cổ ngu giới bất đồng. Cổ ngu giới trong không gian áo nghĩa, mênh mông rộng lớn, nghe đồn có thể đem người mang tới một cái hoàn toàn mới trong thế giới, ở cổ ngu giới ở bên trong lấy được đột phá vũ vương, so sánh bình thường đột phá bát giai võ hoàng, ngược lại càng thêm được trời ưu ái, càng thêm có ưu thế. Bởi vì, võ hoàng cảnh giới chính là cảm ngộ không gian áo nghĩa, những thứ kia tiến nhập cổ ngu giới võ hoàng môn, kiến thức rộng rãi, có khả năng cảm ngộ đến không gian áo nghĩa hạch tâm, tự nhiên so với cái kia tự động tìm kiếm cảm ngộ không gian áo nghĩa võ hoàng, hiểu nhiều hơn, càng có cách hơn hướng cảm giác. Trừ cái đó ra, không chỉ là đỉnh phong vũ vương, liền võ hoàng cường giả đối cổ ngu giới cũng đều thập phần ngấp nghé, cái này cũng đưa tới cổ ngu giới danh ngạch ở thiên vũ đại lục vẫn là hương mô mô, người nhiều chào ít, mọi người cũng muốn phân thượng một chén canh. Nhưng đây cũng làm sao có thể, chỉ là vũ vực trong các đại thế lực liền thành cho danh ngạch đánh vỡ đầu, vẫn cứ vũ vực là cái gọi là công bằng, sẽ đem một ít danh ngạch hạ phóng đến bốn vực bên trong, cái này cũng đưa tới có vài người sẽ khúc tuyến cứu quốc giữ lấy bốn tên miền A. Ta đây nói gì, ngươi nên hiểu chưa? Hoàng Phủ Nam ánh mắt chừng, các chủ đại nhân ngài ý là, này Tần Trần là vì cổ ngu giới danh ngạch đến. Nếu không ngươi cho rằng đây, Huyền Thịnh các chủ cười nhạt hai tiếng. Ta đan các chính là nắm giữ thiên hạ cao nhất một trong những đại thế lực, tự nhiên có tiến nhập cổ ngu giới danh ngạch, chỉ cần hắn trở thành ta Bắc Thiên vực đan các thánh tử, cũng ở vũ vực đan đạo đại bì trong triển lộ ra phong mang, lực địch mặt khác tam đại vực đan đạo thiên tài, lại tự nhiên sẽ trổ hết tài năng, lấy được tiến nhập cổ ngu giới tư cách. Ngươi cảm thấy như vậy mê hoặc hắn có thể buông tha. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Phủ Nam không nói gì, làm cả buổi Tần Trần vậy mà ôm này xem. Tuy là hắn có một ít nghi ngờ các chủ đại nhân theo như lời có hay không là thật, cũng cảm thấy Tần Trần không giống lắm người như vậy, có thể không nói, các chủ đại nhân cái suy đoán này, vẫn là hết sức có đạo lý. Người các chủ kia đại nhân ngươi còn đáp ứng hắn yêu cầu. Hoàng Phủ Nam khó hiểu, vì sao không đáp ứng? Huyền Thịnh các chủ cười rộ lên, hắn đang lợi dụng ta và chưa hề không phải đang lợi dụng hắn, ngươi cũng nghe đến hắn nói, chỉ cần hắn có thể ở vũ vực đan đạo đại bì trong lấy được nổi bật, lão phu tự nhiên cũng sẽ thơm lây, đến lúc đó ta ngươi được triệu hồi vũ vực cũng rất đơn giản, mà hắn cũng có cơ hội lấy được cổ ngu giới danh ngạch, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện. Tất cả mọi người cục diện hai phe đều có lợi. Về phần hắn đến cùng là đúng hay không Bắc Thiên vực luyện dược sư, trở thành thánh tử sau sẽ không trở thành đan đạo thành người cầm quyền, cùng chúng ta có liên quan sao? Hoàng Phủ Nam trầm mặc, Huyền Thịnh các chủ cảm thán một tiếng, ta người cũng chỉ là này Bắc Thiên vực khách qua đường, coi như là Bắc Thiên vực tương lai, có thể để cho một cái có lớn bối cảnh thiên tài luyện dược sư trở thành đan đạo thành người cầm quyền, cũng hầu như so để cho Bắc Thiên vực bản thổ những thứ kia phổ thông các luyện dược sư nắm quyền đến càng tốt. Bắc Thiên vực những tên kia cả ngày chỉ biết là lục đục với nhau, nào có thành cho Bắc Thiên vực đan các bỏ ra ý nghĩ. Mỗi một người đều chỉ biết là vì mình tư dục, hai bên tranh đấu, quả thực buồn cười. Huyền Thịnh các chủ cười nhạt, hắn tuy là rất thiểu quản lý do Bắc Thiên vực đan các việc, nhưng bên ngoài những thứ kia lục đục với nhau, hắn sẽ không hiểu. Làm một điểm cái gọi là quyền lực đan các tam đại phó các chủ, người lừa ta gạt, lẫn nhau chửi bới, thậm chí không tiếc ám hại Lộ Văn thành thánh tử, lợi dụng cơ hội lật đổ Hiên Giật Dược Vương, những người này chuyện gì làm không được. Đặc biệt Hiên Giật Dược Vương, lúc đầu ở Huyền Thịnh các chủ trong mắt người này là có hy vọng nhất đi ra Bắc Thiên Vực, nhưng đáng tiếc liên tiếp đả kích phía dưới, đưa tới tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bồi dưỡng thánh tử cũng gặp ám hại, bằng không nói, Huyền Thịnh các chủ thật đúng là nghĩ bồi dưỡng một chút Hiên Giật Dược Vương. Chỉ tiếc hôm nay hết thảy đều vãn, Hiên Giật Dược Vương sự tình, liền hắn cũng bất lực. Nếu như đem đan đạo thành giao cho những cái được gọi là phó các chủ trong tay, mới thật gọi hủy đan đạo thành, hủy Bắc Thiên Vực. Đi thôi, nói vậy những tên kia đều đã sốt ruột chờ tiểu tử kia muốn trở thành thánh tử, dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh đi ra, nếu không nói, lão phu cần gì phải giúp hắn. Huyền Thịnh các chủ sơ sơ ống tay áo, đi nhanh ra. Đan các trong đại sảnh, lúc này sớm đã là tiếng người huyên náo. Mỗi cái nhận được tin tức tới trước các luyện dược sư, sớm đã đem đại sảnh vây lại đến mức tràn đầy. Các loại thực quyền trưởng lão, nội sự trưởng lão, ngoại sự trưởng lão, cơ hồ thành đan các trăm năm khó gặp lớn tụ hội, chỉ cần có thời gian, không người dám vắng họp. Lời thừa các chủ đại nhân triệu kiến, bọn họ có thể không đến sao? Mà toàn bộ đại sảnh, rõ ràng có thể chứng kiến, đám người chia làm năm làn sóng. Góc truyện audio.com Trong tam đại phó các chủ phía sau mỗi cái dẫn một đám người, cơ hồ chiếm giữ toàn bộ đan các 70, ở trên lực lượng, cực kỳ hùng hậu cùng khổng lồ, một đường tư thế ngang nhau. Trừ cái đó ra, Hiên Giật Dược Vương phía sau cũng đi theo một đám người, chiếm giữ đan các 20. Tả hữu thậm chí không tới lực lượng, đối lập tam đại phó các chủ phía sau lực lượng, liền có vẻ hơi suy nhược. Mặt khác còn có một vài người cũng là linh linh tán tán, những người này đều là không tham dự đến hai bên trong đấu tranh các trưởng lão, hoặc giả nhất tâm khổ nghiên cứu đan đạo kỹ thuật Dược Vương, bọn họ tựu như cùng chứng thực trưởng lão một dạng đều là nghe lệnh của đan các mà không phải cụ thể người kia. Đương nhiên, nguồn thế lực như vậy ngược lại nhỏ nhất cũng nhất vô dục vô cầu. Ha ha, Hiên Giật nhiều ngày như vậy không thấy, thoạt nhìn tôn chỉ không tệ a. Nhìn thấy Hiên Giật Dược Vương, Khang Hữu Minh phó các chủ tức khắc cười ha ha lên, ánh mắt lập lòe lãnh mang, tiến lên hàn huyên nói. Hiên Giật bớt đau buồn đi, Kim Thánh Kiệt phó các chủ cũng cười mị mị đi tới, đôi mắt hẹp dài, giống như độc xà. Bọn họ đều mặt mỉm cười dung, nhìn như niềm nở ấm áp, kỳ thực đôi mắt chỗ sâu, đều là lập lòe lãnh mang, khóe miệng vẽ bề ngoài đắc ý cùng xem thường. Khách trương.